Xuyên không trở thành người mạnh nhất. Chương 151. C151. Quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ xuống, Văn Đế gầm thét, trừng mắt nhìn Vân Hạc. Vân Hạc không nói nên lời. Mẹ nó, lão già này giết đến điên rồi đúng không? Chó đi ngang qua cũng phải chịu một cái tát đúng không? Liên quan cái rắm đến hắn, ngài xử lý sự việc công bằng cũng không cần chơi như vậy. Vân Hạc cay đắng quỳ xuống, trong lòng không khỏi phiền muộn. Gõ phải người không phục hay không? Văn Đế cầm cây gậy nhìn chằm chằm Vân Hạc. Nhi thần không dám. Vân Hạc lại cay đắng trả lời. Đương nhiên Văn Đế không tin. Ông ấy phẫn nộ quá. Biết vì sao trả ấm bảo. Người quỳ xuống không? Nhi thần, không biết. Trong lòng Vân Hạc âm thầm bồn chồn. Đừng nói là lão già này đã nhìn ra cái gì rồi nhé. Văn Đế nhìn chằm chằm Vân Hạc. Phẫn nộ quá, rõ ràng ngươi đã phát hiện những con mồi đã bị bắn giết, tại sao không nói ra? Ngươi không dám nói, hay là không muốn nói? Bộ dạng Vân Hạc phục tùng, ngay lập tức nói ra lý do thoái thác mà hắn đã chuẩn bị xong từ trước. Nhi thần chỉ nghĩ những con mồi kia do các huynh đệ khác bắn giết sau đó chạy mất, không ngờ lại do phụ hoàng đã sắp xếp từ trước. Văn Đế hơi sũng lại, vậy mà lại không tìm được sơ hở trong những lời này của hắn. Sau một thoáng trầm ngâm, Văn Đế lại giận giận đùng đùng hỏi thăm lão cừu. Nhưng đáp án cũng không khác lắm. Nhưng mà hiện tại Văn Đế đã giết đỏ cả mắt, vốn không có ý định bỏ qua cho Vân Hạc như thế. Vậy ngươi nói một chút, trẫm hứa cho ngươi chiêu mộ 500 phủ binh là có dụng ý gì? Văn Đế trừng mắt nhìn Vân Hạc. Đến rồi, quay tới quay lui vẫn là tìm lý do thu thập mình phải không? Được lắm, mình cũng bị đám đồ chơi ngu xuẩn này liên lụy. Vân Hạc thở dài trong nội tâm rồi chậm rãi nói, nhi thần biết phu hoàng thương nhi thần, muốn nhi thần chiêu mộ 500 phủ binh để làm thân binh cho nhi thần đi sóc bắc sau này. Ta, Văn Đế đột nhiên giơ cây gậy lên, suýt chút nữa tức giận đến ngất đi, tức đến mức chỉ nói được mỗi chữ. Ta, thật sao, cách chương.